Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, vu oan hãm hại. 5. Bạch bạch, là ca ca sai, người, cùng ca ca về nhà được không? Nhan Thế Lương tiến lên, muốn mang Nhan Bạch một lần nữa hồi Nhan ra, chỉ là... Nghênh đón hắn như cũ là Nhan Bạch mâu thuẫn mà mang theo vài phần sợ hãi ánh mắt. Nhan Bạch hướng tới Quý Bạch Mặc trong lòng ngực rụt rụt. Nàng nhìn Nhan Thế Lương, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, xin lỗi. Thế Lương ca ca, ta muốn hảo hảo bình tĩnh một chút, trong thanh âm mang theo xa cách cùng xa lạ. Phảng phất không nghĩ lại cùng trước mặt người tiếp xúc. Nói xong câu đó lúc sau, Nhan Bạch ghé vào Quý Bạch Mặc ngực. Gục xuống đầu, Nhuyễn Thanh mở miệng nói, Mặc Mặc, chúng ta về nhà đi, hảo. Quý Bạch Mặc cúi đầu ở Nhan Bạch trên trán khẽ hôn một cái. Hắn cực kỳ sủng nịch ôm Nhan Bạch, đi ra này gian phòng nghỉ. Để lại Nhan Thế Lương một người nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch rời đi bóng dáng phát lăng, hắn. Thân thủ đem hắn muội muội đẩy vào nam nhân khác trong lòng ngực. Này hết thảy đầu sỏ gây tội là nữ nhân kia. Nhan Thế Lương trong tay buộc chặt nắm tay, nghĩ tới Cấm Nguyệt, hiện giờ cùng Cấm Nguyệt ngày xưa tình nghĩa một chút cũng không còn nữa. Chỉ có hận ý cùng chán ghét, muốn cùng Cấm Nguyệt ly hôn, đời này đều không cần tái kiến Cấm Nguyệt. Bỗng nhiên, Nhan Thế Lương nghĩ tới cái gì? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay đồ vật. Đó là một chương chứa đựng tạp, phía trước Nhan Bạch rơi xuống đi thời điểm. Từ trong tay vứt ra tới, nhíu mày. Nơi này là cái gì? Cửa Quý Bạch Mặc tài xế đã sớm chờ đã lâu. Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch trực tiếp lên xe. Hai người ngồi ở trên ghế sau. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Dung trở nên khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, pháo hoa đẹp sao? Ân, đẹp. Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Mặc Mặc thích liền hảo. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, cười, nhắm mắt lại phảng phất khốn đốn đến cực điểm, dần dần ngủ rồi, thoạt nhìn không hề có phòng bị, điềm tĩnh đến cực điểm, chơi mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngày hôm sau, kinh thành xuất hiện mấy cái nổ mạnh tính tin tức, trong một đêm phảng phất đã xảy ra rất nhiều sự tình, dẫn tới người nhiệt nghị liên tục. Đầu tiên là kinh thành vùng ngoại ô một nhà bệnh viện tâm thần nổ mạnh. Tại chỗ nổ mạnh, đêm đó rất nhiều người tỏ vẻ thấy cái kia phương hướng. Trên không đều là sáng lạn pháo hoa, giống như sao trời giống nhau mộng ảo mỹ lệ. Cảnh sát đang ở điều tra chung, bước đầu xác định hiềm nghi người là Cấm Gia Thiên Kim Cấm Nguyệt. Cũng là hiện giờ Nhan Thế Lương thê tử, tùy theo một cái khác chính là về Cấm Gia. Cấm Nguyệt cha mẹ điên rồi một cái chi gian điên rồi. Hiện giờ Cấm Nguyệt bị nhốt ở cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Cấm phụ cùng Cấm mẫu lại biến thành ngu dại. To như vậy một cái Cấm gia biến thành vật vô chủ. Kinh thành thượng rất nhiều người đối với Cấm gia như hổ rình mồi. Cấm gia nhưng không yếu. Nếu có thể gồm thâu nó. Không hề nghi ngờ. Có thể làm chính mình lớn mạnh gấp đôi. Rất nhiều đôi mắt đều theo dõi Cấm gia cục thịt mỡ này. Vô chủ thịt mỡ, mỗi người đều tưởng gặm một ngụm, phảng phất trong một đêm. Cấm gia toàn bộ suy bại. Trong nhà người không có một cái may mắn thoát khỏi, cuối cùng một cái phát sinh ở tối hôm qua tin. Tức, càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Ở được đến tin tức này lúc sau, đại đa số người đều là lựa chọn vui sướng khi người gặp họa. Nhan Bạch sáng sớm đi tới trường học. Mộc Vân Nhân liền lôi kéo Nhan Bạch mở miệng rong dài chính mình bát quái. Trong mắt hưng phấn không thôi. Mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi biết ngày hôm qua sao? Mộ gia cấp Mộ Tiểu Manh tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả, Mộ Tiểu Manh thế nhưng không phải thân sinh. Hết chương.